Thần nông tiểu y tiên, chương 1418, cơm hộp đi khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tam tuy rằng vừa rồi đã rời đi, nhưng nàng nghe xong Lương Phi cùng Vương Nhị Ni nói, trong lòng cũng là bất ổn, cảm giác chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng hiện tại lão Trương ra tiệm cơm đã tới rồi tình trạng này, nếu lại không bác một bác, chỉ sợ tiệm cơm vô pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Vì tránh cho đóng cửa, bọn họ cũng chỉ có thể thử xem cơm hộp. Con đường này, Lương Phi hôm nay tiếp 30 bàn tiệc rượu đơn đặt hàng. Là tại hạ 1 tháng 6 hào. Tuy rằng giá cả có điểm thấp, nhưng cũng may còn có thể có khách nguyên. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. C-S-I-N-S-S. Ừa bờ y tê ru i n tê hi c h c o d ne tê Vương Nhị Ni phía trước tìm người ấn một ít tuyên truyền tư liệu cùng danh thiếp, đem lão Trương ra tiệm cơm một ít ưu đãi phần ăn cùng liên hệ phương thức toàn bộ khác ở mặt trên, hơn nữa là văn hay tranh đẹp phương thức rất là mới mẻ độc đáo. Đường Lương Phi nhìn đến này đó tuyên truyền sách thời điểm, giơ ngón tay cái lên, đối phương Nhị Ni hảo một trận khích lệ. Không thể tưởng được ngắn ngủn mấy ngày, Vương Nhị Ni tiến bộ như thế to lớn, cư nhiên hiểu được rất nhiều tri thức. Theo sau Vương Nhị Ni Nhi liền mang theo 2 gã công nhân ra cửa. Bọn họ muốn đi phụ cận thôn trang cùng trấn trên một ít loại nhỏ xí nghiệp, nhà xưởng đi phát tuyên truyền đơn cùng danh thiếp. Lương Phi đầu tiên là trở lại nông trường, vẫn trở về rất nhiều rau dưa, lại ở tỉnh thành ăn thịt bán xỉ trung tâm, bán xỉ rất nhiều thịt, thịt chất lượng không lời gì để nói, giá cả rất là ưu đãi. Lương Phi đây là chuẩn bị đánh lâu dài trường. Giữa trưa thời gian, Vương Nhị Ni bọn họ 3 người, mỏi mệt thân mình trở lại tiệm cơm, hắn mới vừa tiến vào nhà ăn. Nhìn đến trong tiệm vội thành một mảnh, Vương Nhị Ni xem mắt choáng váng. Lập tức hỏi, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, hôm nay chúng ta cũng tiếp tiệc cưới không thành? Vương Nhị Ni cũng là đánh nội tâm cao hứng. Tới nhiều ngày như vậy, hôm nay lại như thế bận rộn. Nàng trong lòng nhạc nở hoa. Tiếp khách Tiểu Lưu chạy tới, vui vẻ nói, Vương Giám Đốc, ngươi cũng không biết nói. Chúng ta hôm nay điện thoại đều mau bị đánh bạo, tất cả đều là đính cơm hộp, đại đơn, tiểu đơn đều có, tóm lại chúng ta hôm nay vội đã chết. Tiểu Lưu nói còn chưa nói xong, bên kia điện thoại lại lần nữa vang lên, là phụ cận trong thôn thôn dân đánh tới, muốn đính 6 đồ ăn 2 canh. Tiểu Lưu, vừa rồi cái kia điện thoại là đính cơm hộp sao? Vương Nhị Ni nghi hoặc hỏi. Nàng cảm giác lần này giống nằm mơ giống nhau, quá không chân thật. Đúng vậy Vương Giám Đốc, vừa rồi điện thoại, còn có hôm nay buổi sáng 10 mấy điện thoại, toàn bộ là đính cơm hộp. Vừa rồi chúng ta tính một chút, này trong chốc lát đơn đặt hàng đều đã 2000 nhiều khối. Không thể tưởng được trấn trên người còn rất rộng rãi, xem bọn họ ngày thường không bỏ được ra cửa ăn cơm, nhưng thật ra thích điện thoại đính cơm. Đúng rồi Vương Giám Đốc, ngươi hiện tại nào cũng đừng đi, ngài liền ở chỗ này tiếp điện thoại, ta muốn đi sau bếp vội, hiện tại ngay cả sắt rau tiểu công đều đi đưa cơm hộp, không có cách nào, chúng ta tiếp khách cũng muốn thượng nha. Tiểu Lưu sau khi nói xong lập tức chạy đến sau bếp đi hỗ trợ. Vương Nhị Ni nhìn trên bàn mấy chục trương đơn tử, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, trong lòng không cấm cảm khái, không thể tưởng được chính mình lâm thời một cái ý tưởng cư nhiên như vậy hữu hiệu. Thẳng đến buổi chiều 2 giờ đồng hồ, sở hữu cơm hộp toàn bộ đưa xong, Vương Nhị Ni tính một bút chướng, hôm nay giữa trưa sở hữu cơm hộp thêm ở bên nhau, tổng cộng là 3000 nguyên, cái này con số rất là kinh người. Bởi vì gần nhất mấy ngày buôn bán ngạch chỉ có mấy trăm khối. Này 3000 nguyên, muốn so trong tiệm buôn bán ngạch còn muốn cao. Giữa trưa trong tiệm còn chiêu đãi mấy bàn. buôn bán ngạch là 500 nguyên, một tài giữa trưa chính là 3.500 nguyên. Mọi người nhìn đến cái này con số sau đều sợ ngây người. Đặc biệt là Lôi Tam, hắn giữa trưa vội đến xoay quanh. Tuy rằng làm đều là chút tiện nghi phần ăn, nhưng lượng vẫn là rất lớn. Như vậy tính lên, cơm hộp lợi nhuận vẫn là rất cao. Vương Giám Đốc, người thật đúng là thần. Đại giữa trưa cư nhiên bán 3.500 khối. Chúng ta còn chưa từng có như vậy buôn bán ngạch. Tiểu Lưu là tiếp khách. Nàng hôm nay lại đảm đương các loại nhân vật. Lúc này đang ở dùng tay đấm chân. Hôm nay giữa trưa xác thật đem nàng mệt muốn chết rồi. Nhưng nhìn đến buôn bán ngạch kia một khắc, trên mặt nàng lộ ra gương mặt tươi cười. Vương Giám Đốc, hôm nay buổi sáng, chúng ta đối với ngươi nói chuyện có chút không lễ phép. Hy vọng ngài không cần để ở trong lòng. Ngài là như vậy có năng lực một người. Về sau chúng ta liền cùng ngươi lăn lộn. Được không? Đúng rồi Vương Giám Đốc. Ngươi xem hôm nay buổi sáng nói chuyện như vậy không đàng hoàng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Về sau ngài kêu ta làm gì? Ta liền làm gì? Vài vị người phục vụ đi vào Vương Nhị Ni bên người. Bắt đầu hướng nàng xin lỗi. Vương Nhị Ni trên mặt lập tức mang theo tươi cười. Dù cho buổi sáng có tất cả ủy khuất, lúc này đã toàn bộ vứt trí sau đầu. Hiện tại nàng cảm giác hết thảy đều đáng giá. Hào, hào, đại gia liền không cần khách khí. Ta không chưa bao giờ có sinh quá các ngươi khí. Từ ta tới về sau, tiệm cơm sinh ý một ngày không bằng một ngày. Lòng ta cũng là khổ sở. Hiện giờ rốt cuộc tìm được phương pháp, ta cũng coi như cho đại gia một công đạo. Hôm nay giữa trưa mọi người đều mệt muốn chết rồi. Đi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chiếu hôm nay giữa trưa trận thế phát triển đi xuống, nói vậy buổi tối chúng ta còn muốn vội một trận, cho nên đại gia đi trước nghỉ ngơi. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Vừa rồi hắn cũng lật qua sổ sách, hôm nay buôn bán ngạch còn tính tương đối khả quan. Nửa giờ sau, Vương Nhị Ni đi vào Lương Phi văn phòng, cùng hắn giao tiếp hôm nay công tác. Vương Giám Đốc, ngươi hành a, không thể tưởng được, ngươi điểm tử vừa ra, cư nhiên tới nhiều người như vậy tới đính cơm, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Kỳ thật hôm nay, ta đồng ý cho ngươi đi phát truyền đơn, cũng là ôm thử xem thái độ. Theo ý ta tới, trấn trên không thể so tỉnh thành, điểm cơm hộp sẽ không rất nhiều. Không thể tưởng được, hôm nay ta mới chân chính kiến thức tới rồi. Thổ hào vẫn là ở nhân dân quần chúng chung. Lương Phi nửa nói giỡn nói, đậu đến Vương Nhị Ni ha hả cười không ngừng. Lương Tổng, ngươi quá sẽ nói giỡn. Ngươi xem ở trấn trên có rất nhiều nhà máy, trong xưởng cơm giống nhau tới giảng đều là 5 đến 10 khối không đợi. Nhưng là đồ ăn chỉ một, hương vị cũng không tốt. Nhưng trong xưởng công nhân, vì phương tiện, cũng chỉ có thể ở trong xưởng ăn. Nhưng là hiện tại bất đồng, chúng ta cho bọn hắn đã phát đơn tử, hắn không thấy được chúng ta đồ ăn, giá cả cũng không quý, hoa đồng dạng tiền có thể ở bên ngoài ăn một đốn tốt. Bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn điểm cơm hộp, hôm nay quang nhà máy định đơn đặt hàng cũng rất nhiều. 10 đồng tiền cơm hộp liền đính 80 phân, hơn nữa hôm nay chỉ là cái bắt đầu. Nói vậy về sau còn sẽ có một ít đại hình đơn đặt hàng. Tóm lại hiện tại kết quả này vẫn là rất vừa lòng. Vương Nhị Ni cúi đầu thẹn thùng nói, đây là nàng lần đầu tiên nếm đến thành công tư vị nhi. Cũng là lần đầu tiên bị người khác sở tán thành. Trong lòng đương nhiên cao hứng, mà hết thảy này đều là Lương Phi cấp cơ hội. Nếu không có Lương Phi, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Cũng sẽ không bị mọi người sở tán thành. Nàng khả năng vẫn như cũ sẽ ngốc tại tiểu sơn thôn. Quá vĩnh vô thiên nhật sinh hoạt. Hào, Vương Giám Đốc, người cũng đừng lại khiêm tốn. Đến nỗi tháng sau 6 hào tiệc rượu sự tình, ta cũng giao cho ngươi tới làm. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đồ ăn phẩm nhất định phải chính. hơn nữa nhất định phải lợi ích thực tế. Chúng ta trước mắt tới giảng đã nửa tháng không có tiếp nhận tiệc cưới. Đây là cái thứ nhất đại hình tiệc cưới. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Cách chương.